Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 763, như vậy ngu. Ngu, bây giờ Viêm Giác rất ít cùng Lư Bộ Lạc liên hệ. Một cái là cách quá xa, giao lưu không tiện, một cái khác chính là không cần thiết liên hệ. Viêm Giác Bộ Lạc bây giờ chăn nuôi thú loại đã đủ rồi. Nhiều hơn chính là từ trong núi rừng đi săn. Không cần cùng Lư Bộ Lạc trao đổi, mà Lư Bộ Lạc cũng không cùng Viêm Giác liên hệ. Trước kia Thiệu Huyền liền biết, Lư Bộ Lạc là cái cũng không thích tranh đấu bộ lạc. Vẫn luôn là người hiền lành hình tượng. Hơn nữa trung bộ mấy cái đại bộ lạc trước kia vẫn luôn che chở bọn họ. Đại khái đều đề phòng lúc nào đại tai biến thiếu thức ăn. Có thể cầm Lư Bộ Lạc cấp cứu. Lần trước thiên địa tai biến lúc sau, Lư Bộ Lạc liền cung cấp không ít đồ ăn cho bọn họ. Mặc dù cực ít liên hệ, nhưng Thiệu Huyền cũng từng cho tới bây giờ hướng Trường Chu Bộ Lạc, Vũ Bộ Lạc chờ bộ lạc người trong miệng biết được Lư Bộ Lạc tin tức. Nghe nói, Lư Bộ Lạc đối bọn họ Viêm Giác rất có câu oán hận. Vì cái gì? Nguyên nhân vẫn là đến liên hệ với mồi lửa thượng. Lư Bộ Lạc đại khái là bên kia đại trung hình bộ lạc trong số lượng không nhiều, không muốn dung hợp mồi lửa bộ lạc. Bọn họ bây giờ chủ yếu sinh kế thủ đoạn chính là chăn nuôi. Cũng cực ít cùng những bộ lạc khác xung đột. Năm đó đối mặt vạn thạch bộ lạc lần lượt khiêu khích cũng đều chịu đựng. Thẳng thừng điểm nói, có chút sợ, nhưng cũng là một loại bảo thủ hữu hiệu cách làm. Bọn họ biết như thế nào mới có thể an ổn sống tiếp. Nhưng bây giờ, Viêm Giác thay đổi hết thảy những thứ này. Mồi lửa dung hợp là từ Viêm Giác truyền tới. Đầu tiên là mấy cái kia đại bộ lạc hoàn thành dung hợp. Sau đó là trung bộ những bộ lạc khác. Ở hoặc tự nguyện hoặc uy hiếp dụ dỗ dưới. Một cái dung hợp mồi lửa. Cũng đều bắt đầu mục tiêu mới. Phá vỡ nguyên bản tình thế. Đến mức Lư Bộ Lạc gặp được phiền toái lúc sau. Hoàn toàn không có ai có thể cho cùng hữu hiệu trợ giúp. Mãng Bộ Lạc cùng Vị Bát Bộ Lạc đang cùng Trường Chu Bộ Lạc hợp tác. Trường Chu Bộ Lạc mang theo trong bọn họ một nhóm người ra biển. Những người còn lại thì giúp đỡ nhìn Trường Chu Bộ Lạc. Để ngừa ở đội thuyền đại bộ phận rời khỏi thời gian có người đi móc Trường Chu Bộ Lạc hang ổ. Bây giờ Trường Chu Bộ Lạc còn chưa hoàn thành di rời. Tương lai khẳng định sẽ hướng cửa biển vị trí di động. Tâm đã bay ra ngoài, không lại nghĩ bị vây ở lục địa. Bọn họ mục tiêu là biển rộng, còn Lư Bộ Lạc, bọn họ ba đều không đếm xỉa tới. Nhiều nhất chỉ có thể tiểu giúp một chút, cũng sẽ không một mực giúp. Vũ Bộ Lạc khoanh đất nuôi chim, từ trong núi rừng làm trở về một nhóm lớn chim, cũng rất bận rộn. Vũ Bộ Lạc nơi địa phương dễ thủ khó công, ngoại lai người không quen thuộc địa hình. Muốn cho Vũ Bộ Lạc tìm phiền toái cũng khó. Bây giờ Vũ Bộ Lạc người chỉ nghĩ quản hảo chính mình địa phương, không nghĩ lý cái khác. Có thể cung cấp trợ giúp có hạn. Thiên Diện Bộ Lạc ở thu nạp và tổ chức thế lực. Nghe nói muốn học Viêm Giác xây thành, còn phải đề phòng ngoại lai uy hiếp. Đồng dạng rất bận rộn, căn bản không rảnh đi để ý Lư Bộ Lạc nguy cơ. Còn trên Thảo Nguyên Bộ Lạc liền càng sẽ không đi quản Lư Bộ Lạc. Bọn họ trước kia liền cùng Lư Bộ Lạc không có cái gì giao lưu. Nghĩ tới nghĩ lui, Lư Bộ Lạc chỉ có thể hướng Viêm Giác cầu cứu. Lư Bộ Lạc tình huống khả năng so với phía trên viết càng kém. Trinh La nói, cuộn da thú trên chỉ viết Lư trong bộ lạc chăn nuôi thú một chút bị một ít ngoại lai người cướp đoạt đi. Nhưng nếu có thể ép Lư Bộ Lạc hướng khoảng cách xa như vậy Viêm Giác nhờ giúp đỡ. Có thể thấy tình thế nguy cấp. Phía sau còn viết, bọn họ nghĩ di rời bộ lạc. Trinh La ra hiệu Thiệu Huyền chú trọng nhìn phía sau mấy câu nói. Dựa theo phía trên viết, Lư Bộ Lạc đảo chưa có xác định có hay không thật muốn di rời. Chỉ là có di rời tâm tư. Bọn họ ngược lại là nghĩ tới đơn giản. Đa Khang rất bất mãn. Lư Bộ Lạc qua tới, hắn thực ra cũng là nguyện ý, rốt cuộc Lư Bộ Lạc sở trường chăn nuôi, có lẽ còn có thể thuần dưỡng ra càng nhiều thú loại. Điểm này Viêm Giác là không chê nhiều, nhưng Lư Bộ Lạc có nguyên thủy mồi lửa tồn tại, muốn mang nguyên thủy mồi lửa qua tới, cũng không có cửa. Viêm giác người sẽ không nguyện ý nhìn thấy như vậy tình huống. Rốt cuộc không phải chính mình bộ lạc mồi lửa. Liền tính cách một khoảng cách, tổng sẽ đối đồ đằng chiến sĩ có ảnh hưởng. Không thấy ly viêm giác gần đều là dung hợp mồi lửa bộ lạc sao? Mưa bộ lạc, Ngạc bộ lạc, Thái Hà bộ lạc, cái nào không phải dung hợp mồi lửa? Lư bộ lạc muốn di rời tới, phụ thuộc viêm giác, cái này có thể, điều kiện tiên quyết là đem bọn họ kia nguyên thủy mồi lửa cho làm không còn. Nếu không làm qua tới cách ứng người, không chỉ viêm giác người, xung quanh những bộ lạc khác người cũng sẽ không vui. Bọn họ không có tuyển chọn dung hợp mồi lửa. Cho đến bây giờ, bên kia đại trung hình bộ lạc trong, thật giống như cũng chỉ có lư bộ lạc không có dung hợp. Trinh La nói, Thiệu Huyền đã nhìn xong cuộn da thú trên mà nói. Bây giờ lư bộ lạc, giống như một chỉ thịt gà đứng ở nơi đó, chờ người đi qua cướp. Cũng may mà bọn họ không có dung hợp mồi lửa. Nếu là dung hợp mồi lửa, chuồng thú trong chăn nuôi thú đã sớm bị người đoạt hết. Người cũng sẽ bị giết sạch. Người tính thế nào? Trinh La hỏi Thiệu Huyền. Không nhắc bọn họ có hay không di rời. Lư bộ lạc đã liệt ra bọn họ cho viêm giác thù lao. Chỉ cần viêm giác qua đi hỗ trợ, những thứ đó liền toàn bộ cho viêm giác. Nghĩ nghĩ bên trong bầy ra chăn nuôi thú số lượng. Đa Khang thở dài nói. Bọn họ còn thật nỡ. Lư bộ lạc hứa hẹn thù lao. Đã tiếp cận bọn họ bộ lạc chăn nuôi thú 2/3 số lượng. Có lẽ lư bộ lạc cũng muốn mượn cơ hội lần này xử lý hết dư thừa chăn nuôi thú. Như vậy mới thuận tiện bọn họ di rời. Trinh La suy đoán. Thiệu Huyền nghĩ nghĩ. Nói. Ta mang người đi bên kia nhìn nhìn. Không phải là vì bọn họ những thứ kia thù lao. Mà là vì những người khác. Người muốn mượn chuyện này lập uy. Trinh La lập tức nghĩ đến đây cái. Gần nhất nghe nói đã có biển bên kia qua tới người ở Viêm Hà khu vực xuất hiện. Chúng ta quả thật có thể mượn chuyện này tới gõ một phen. Cũng không chỉ có biển bên kia qua tới. Người, có thể bình yên vượt biển số người cũng không nhiều. Để mắt tới lư bộ lạc người cũng có hạn. Trừ những thứ kia người ngoại lai ở ngoài. Càng nhiều hơn chính là đã bắt đầu biến hóa bộ lạc người. Thiệu Huyền trầm giọng nói. Bộ lạc người. Ân, mồi lửa dung hợp lúc sau. Dã tâm bị phóng đại. Người cũng liền không lại an phận. Không cần canh giữ ở địa phương cố định. Tự nhiên sẽ để mắt tới những địa phương khác. Thiệu Huyền nói. Rốt cuộc, ở khối này lục địa thượng sinh hoạt. Vẫn là bộ lạc người chiếm đa số. Người ý tứ là. Trừ kinh sợ những thứ kia người ngoại lai, còn muốn làm ra động tĩnh tới cho những thứ kia bắt đầu có cái khác tâm tư bộ lạc người nhìn. Trinh La đã nghĩ rõ ràng, có lúc, hung danh cũng không phải chuyện xấu. Năm đó viêm giác tổ tiên nhường chính mình hung danh lan xa, là cái thông minh tuyển chọn. Thiệu Huyền nghĩ đến những người khác bộ lạc đối đã từng viêm. Giác người ấn tượng, bây giờ viêm giác bộ lạc, mặc dù có tiếng. Nhưng luận hung, trình độ còn chưa đủ. Ở như vậy một cái đại hoàn cảnh hạ, hung danh là cái rất tốt lá chắn. Ít nhất có thể nhường những thứ kia khởi lệch tâm tư người. Không dám đem tầm mắt thả ở viêm giác bên này. Thiệu Huyền ngươi lúc nào xuất phát? Ta cùng ngươi cùng đi. Đa Khang xoa xoa tay. Hắn đã bắt đầu ngứa tay. Ngươi không thể rời khỏi. Thiệu Huyền bác bỏ. Cái gì? Ta vì cái gì không thể? Lần trước là tháp đi theo ngươi đi sa mạc. Lần này đi lư bộ lạc bên kia giết. Cứu viện. Giờ đến phiên ta. Điểm này Đa Khang phải nhớ rõ. Hắn cùng tháp hai cái đại đầu mục. Dù sao cũng phải lưu một cái ở trong bộ lạc. Ngươi phải giúp Trinh La ở khu giao dịch bên này đến nhìn chăm chú. Phụ cận khu vực đã có bộ lạc khác người xuất hiện. Còn có chút người hỗn ở đi sa đội ngũ trong. Phỏng đoán bọn họ ở thử hỏi khu giao dịch tình huống. Thiệu Huyền nói. Vừa nghe như vậy, Đa Khang cũng không chấp nhất. So sánh với lư bộ lạc, vẫn là khu giao dịch bên này làm trọng. Thiệu Huyền, người đem tầng hầm tên kia cũng mang đi. Đa Khang hỏi. Không mang đi ra ngoài. Ở lại chỗ này ta không yên tâm. Thiệu Huyền nói. Cam thiết tình huống quá mức đặc thù. Nếu như sơ ý một chút đột nhiên cuồng bạo. có thể đem Viêm Hà Bảo làm đến một đoàn hỏng bét. Vẫn là mang đi ra ngoài hảo. Đa Khang nghĩ cũng phải. Trên sa mạc những thứ kia con rối chỉ có Thiệu Huyền có thể tùy tiện giết chết. Cam Thiết mặc dù cùng những thứ kia nô lệ con rối không giống nhau. Nhưng ở một phương diện khác, còn ít nhất là bởi vì Thiệu Huyền đem hắn hồi sinh. Có lẽ xảy ra chuyện mà nói Thiệu Huyền cũng có thể nghĩ đến đối ứng biện pháp đâu. Mang đi ra ngoài cũng hảo. Bất quá, Thiệu Huyền, người có phát hiện hay không? Người nọ càng lúc càng ngây người. Đa Khang hạ thấp giọng nói. Cam Thiết ba động tâm tình đã rất tiểu. Cả một ngày đều có thể duy trì cùng một cái bộ mặt biểu tình. Đa Khang đều tò mò. Người làm sao có thể một mực duy trì một cái biểu tình? Không cảm thấy khó chịu. Không tiếp tục ở Viêm Hà Bảo nơi này dừng lại. Nếu quyết định muốn mang người đi lư bộ lạc bên kia. Thiệu Huyền còn phải cùng bản bộ người nói một tiếng. Lại lựa chọn một nhóm người mang đi ra ngoài. Ra khu giao dịch. Thiệu Huyền cũng không có trực tiếp qua cầu. Mà là hướng nơi xa đi tới. Đường sông đào trên có cầu treo. Thiệu Huyền từ cầu treo thượng tiếp tục đi ra ngoài. Cho đến đi tới một nơi cũng không nổi bật địa phương. Xung quanh cũng không có những người khác. Thiệu Huyền tìm tìm. Đi tới một nơi. Nhấc chân đi xuống dẫm hai cái. Không qua bao lớn một hồi. Thiệu Huyền nguyên bản đứng địa phương bị hất lên. Một cái mập lùn mặt đầy tròm râu người từ phía dưới ló đầu ra. Đại khái vừa mới đang ngủ. Mắt híp so bình thời còn tiểu. Một bên nhìn ra phía ngoài một bên ngáp. Đây là cái á bộ lạc người. Nhìn thấy là Thiệu Huyền. Đối phương lập tức ân cần. Đại trưởng lão có chuyện. Nói cho những người khác. Chú ý người ngoại lai. Thiệu Huyền chỉ để lại như vậy một câu nói. Cái kia á bộ lạc người gật đầu liên tục. Hắn khẳng định sẽ đem lời này mang đến. Hơn nữa sẽ nhanh chóng mang đến. Thiệu Huyền lời này ý tứ là. Có một ít từ chỗ xa hơn qua tới nhân vật nguy hiểm. Không chỉ là cái khác sinh hoạt ở Viêm Hà khu vực bộ lạc. Bọn họ á bộ lạc người cũng muốn phòng bị. Nhắc nhở á bộ lạc người một câu. Thiệu Huyền lại đi trở lại. Hắn cảm giác được kia chỉ rực long lại ở hắn đảo cá địa phương hoạt động. Đi qua thời điểm, nhìn thấy kia chỉ rực long đang ở lôi xé một cái thực nhân ngư. Đem thịt cá hướng đường sông trong ném. Một bên ném một bên kêu. Canh phòng ở cầu đá xung quanh người nói cho Thiệu Huyền. Kia chỉ rực long lúc trước đã làm như vậy một lần. Đây là đệ nhị chuyến. Thiệu Huyền còn nhìn thấy đường sông trong. Trên mặt nước có hơn 10 điều hình thoi bóng dáng đang bơi lội. Tựa hồ ở cướp đồ ăn. Những thứ kia là hắn đổ vào cá. Đại trưởng lão, về sau muốn ngăn cản nó sao? Thủ cầu chiến sĩ hỏi. Không cần, nhìn chăm chú điểm liền được. Thiệu Huyền không biết kia chỉ rực long như vậy hành vi là ý gì. Bất quá, bây giờ nhìn tới, những cá kia có rực long cho ăn. Chỉ ít sẽ không đói chết. Về đến bộ lạc cùng thủ lĩnh cùng Vu Thương nghị một phen. Ngày kế, Thiệu Huyền liền mang 500 người đi ra. Đội mũ trùm đầu ăn mặc một thân áo choàng Cam Thiết. Cũng đi theo Thiệu Huyền rời khỏi. Liền cùng Thiệu Huyền nói như vậy. Hắn đi ra có thể hảo hảo nhìn nhìn cái thế giới này biến hóa. Còn có thể tiếp xúc nhiều một ít biển bên kia qua tới người. Hắn có thể hỏi thăm đối tượng cũng nhiều. Ở Thiệu Huyền mang người rời khỏi lúc sau, Viêm Hà khu giao dịch bên trong cũng có một ít người đi theo rời khỏi. Tỷ như Trường Nhạc Vô Hòa đám người. Vô Hòa vốn là nghĩ rời đi nơi này đi những địa phương khác chơi chơi. Vừa vặn nhìn thấy Thiệu Huyền mang người đi ra, 500 người, ở đại bộ phận bộ lạc số người vốn đã không nhiều địa phương. Đã coi như là đại động tĩnh, một nhìn chính là có chuyện phát sinh a. Trường Nhạc người tò mò tâm lại bị treo ngược lên. Vì vậy Vô Hòa đám người ra khu giao dịch liền theo Thiệu Huyền đội ngũ bay. Dự tính đi xem náo nhiệt. Lư bộ lạc địa phương sở tại. Kể từ Viêm Giác di rời lúc sau. Lư bộ lạc nơi bên này liền vắng lạnh không ít. Nghiêm khắc mà nói. Bọn họ không thể tính là trung bộ. Càng thiên một ít. Bởi vì bọn họ cần đại lượng thổ địa tới chăn nuôi các loại thú loại. Trung bộ dặm bàn cạnh tranh quá đại. Một cái không chú ý liền có thể chiến lên. Không thích hợp nuôi trồng. Lư bộ lạc ở nơi này đã sinh sống rất lâu, coi như truyền thống bộ lạc người. Nếu là có tuyển chọn, bọn họ cũng không nghĩ rời đi nơi này. Nhưng hôm nay thế cục biến động, bọn họ đã trở thành trong mắt rất nhiều người có thể hạ thủ thịt. Thiên địa tai biến năm thứ hai, bọn họ chuồng thú trong liền bắt đầu thất lạc chăn nuôi thú. Mới bắt đầu chỉ là bên lề địa phương chuồng thú. Sau này, chăn nuôi thú thất lạc tần số tăng lên. Bọn họ bộ lạc trông chừng chuồng thú người cũng xuất hiện thương vong. Đến bây giờ, lại chuyện này càng lúc càng nghiêm trọng. Bọn họ còn phải may mắn có mồi lửa, nhường những thứ kia ăn trộm người kiêng kỵ. Nhưng này không cách nào từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Bây giờ chuồng thú trong còn ở thất lạc. Bọn họ bộ lạc số người thương vong cũng đang kéo dài tăng lên. Thậm chí có người bắt đầu lo lắng. Nếu là những người kia tập trung lại công kích bọn họ bộ lạc mồi lửa, nên như thế nào làm? Bọn họ bộ lạc mồi lửa vẫn là nguyên thủy mồi lửa. Mồi lửa không còn, bộ lạc cũng không có. Ba cái tuyển chọn, một cái là đi thảo nguyên. Trên thảo nguyên chăn nuôi thú loại bộ lạc nhiều. Thảo cũng nhiều, nguồn nước cũng có. Chỉ là trên thảo nguyên hảo vị trí đã có chủ. Bọn họ đi qua mà nói. Thế tất muốn cùng bên kia bộ lạc khai chiến. Cướp địa bàn, điểm này lư bộ lạc người không muốn. Bọn họ bây giờ thật không muốn khai chiến, bởi vì trong bộ lạc người đã ở ngoại lai dưới uy hiếp dần dần giảm bớt, chiến tranh sẽ đem số người lần nữa mãnh gọt. Bọn họ không muốn. Cái thứ hai tuyển chọn, thiên diện bộ lạc bên kia. Thiên diện bộ lạc cũng biết lư bộ lạc bây giờ tình huống, nhưng bọn họ cũng không có thi lấy giúp đỡ, mà là ở ngoảnh mặt làm ngơ sau một khoảng thời gian, đưa ra một cái yêu cầu. Bọn họ nguyện ý tiếp nhận lư bộ lạc người đi qua. Nhưng điều kiện tiên quyết là, lư bộ lạc nhất thiết phải dung hợp mồi lửa. Trừ cái này ra, còn có một chút cái khác thêm điều kiện, tỉ như bao nuôi thú phân phối chờ. Bất kể là cái nào điều kiện, lư bộ lạc người đều không cách nào lập tức đáp ứng. Đệ tam cái tuyển chọn, chính là viêm giác bộ lạc. Ta vẫn là tán thành đi viêm giác. Nham Cưu nhìn tại chàng những người khác, nói, hắn tiếp xúc viêm giác người số lần tương đối nhiều. So sánh với thiên diện bộ lạc, hắn càng tin tưởng viêm giác người. Nếu như nhất định muốn dung hợp mồi lửa mà nói, chọn viêm giác khẳng định so thiên diện bộ lạc cường. Nham Cưu khẳng định nói, nếu là viêm giác có thể tiếp nhận chúng ta mang mồi lửa đi qua, chọn bọn họ cũng không phải không được. Một vị lão già cũng ra tiếng. Chỉ bất quá, lời này những người khác liền không đồng ý. Bao gồm Nham Cưu, ngài vẫn là đừng suy nghĩ. Viêm giác người là sẽ không cho phép. Biết vì cái gì trung bộ đại bộ lạc đều nhường xung quanh những bộ lạc khác dung hợp mồi lửa sao? Bởi vì mồi lửa nhường bọn họ không sảng khoái. Nham Cưu suy thanh, bộ lạc liên tục sự tình ảnh hưởng hạ. Bây giờ hắn nói chuyện cũng không lại bận tâm. Cho dù đối phương là trưởng giả, nhưng đối phương nói ra loại này ngây thơ ý nghĩ, hắn liền phải đem người hát tỉnh. Không thấy rõ tình thế, dòng dòng dài dài kéo dài tới bây giờ, đến mức bộ lạc tình cảnh hôm nay càng khó khăn, liền tình nghĩ dung hợp mồi lửa cũng không dám, bởi vì xung quanh rình trộm người quá nhiều, ai biết bọn họ có thể hay không ở lúc mấu chốt trộm bắn tên. Cho viêm giác chút nhờ giúp đỡ tin vẫn là Nham Cưu ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Thúc giục tân nhiệm thủ lĩnh viết là, lư bộ lạc trước kia thủ lĩnh ở một lần cùng người ngoại lai trong chiến đấu bị giết. Bộ lạc trước đây không lâu lại chọn lựa một vị tân thủ lĩnh Bái Hưng. Bái Hưng người này thực lực ở lư bộ lạc có thể nói là mạnh nhất. Bằng không đại gia cũng sẽ không ở thời điểm này chọn hắn. Nhưng người này thực lực là cường. Nhưng ánh mắt không có tiền nhiệm thủ lĩnh lâu dài. May mà người này có thể nghe lọt lời khuyên. Ở Nham Cưu khuyên cho viêm giác viết nhờ giúp đỡ tin. Liếc nhìn trong bộ lạc tiếp tục trầm mặc những người khác. Nham Cưu khí đến nhức đầu. Trực tiếp hất tay đi. Các ngươi tiếp tục đàm. Nói ra cái kết quả kêu ta. Đi ra thủ lĩnh gian phòng, Nham Cưu liếc nhìn bên ngoài người đi đi lại lại. Một cái hai mắt vô thần. Thần sắc hoảng hốt, cảnh giác, Nham Cưu chiều bên kia hét, không biết ở nghĩ cái gì. Người bị Nham Cưu lời này kinh đến run lên, khẩn trương nhìn chung quanh một chút, có phát hiện không dị thường, mới thật dài thở một hơi. Thực ra trước kia bọn họ cũng không như vậy nhát gan, nhưng liên tiếp sự tình, đặc biệt là tiền nhiệm thủ lĩnh bị giết chuyện, đã đại đại đà kích bọn họ lòng tin. Nham Cưu nhìn những người kia trạng thái, hít thở sâu, muốn mắng cái gì, há miệng, cuối cùng thở dài một tiếng, rời đi. Năm đó đối mặt vạn thạch bộ lạc thời điểm, bọn họ bởi vì đứng phía sau trung bộ mấy cái khác bộ lạc, cho nên có thể một mực an ổn. Vạn thạch bộ lạc không dám đối bọn họ thật sự hạ thủ. Nhưng bây giờ tình thế đã bất đồng, không phải trốn tránh có thể giải quyết vấn đề. Những người kia là người ngoại lai, có lẽ trong đó còn có cái khác muốn thừa dịp cháy nhà cướp của bộ lạc khác người. Nhưng ở Nham Cưu trong mắt, những thứ kia đều là cướp thực giả, mà bọn họ lư bộ lạc, giống như chăn nuôi ngốc đần chim. Đối mặt bốn phía uy hiếp, còn ảo tưởng có thể tiếp tục an ổn đi xuống. Khó trách Viêm Giác người xưng bọn họ nuôi những thứ kia chim vì ngốc chim. Uổng có một thân thịt, muốn thực lực không thực lực, muốn đầu óc không đầu óc. Đến bây giờ loại trình độ này, đến cùng trách ai được. Trong núi rừng quy tắc sinh tồn chính là bắt nhìn lên nhược đần hạ thủ. Thủ lĩnh, một cái chiến sĩ trẻ tuổi từ chuồng thú bên kia chạy tới, thô thô thở hào hển, trên mặt biểu tình tức giận. Thủ lĩnh, mất đi chỉ ngốc chim, bọn họ bây giờ cũng học Viêm Giác người kêu những thứ kia chăn nuôi chim vì ngốc chim. Bởi vì Nham Cưu cũng cảm thấy bọn nó thật sự là quá ngu ngốc, ngốc đến nhường người cáu kỉnh, lại bị câu đi. Nham Cưu cảm thấy tâm mệt mỏi. Chuồng thú trong chăn nuôi thú chỉnh thể số lượng vẫn rất lớn. Mặc dù xung quanh cũng có canh phòng người, nhưng luôn sẽ có kẽ hở xuất hiện. Mà quanh quẩn ở lư bộ lạc xung quanh những người kia, liền có thể bắt được cái khe hở kia, phá hư chuồng thú, sau đó dùng đồ ăn đem bên trong chăn nuôi thú câu đi. Trong này, lại lấy ngốc chim chiếm đa số. Chuồng thú bên cạnh dấu vết nhìn là qua tới người trẻ tuổi tức giận vừa đành chịu. Làm sao liền như vậy ngu? Như vậy ngu, ngu. Nham Cưu rất không được đem những thứ kia ngốc chim đầu cắt ra nhìn nhìn đến cùng nơi nào dài sai. Rồi, đến mức một khỏa trái cây liền có thể đem bọn nó câu đi. Bộ lạc các tổ tiên đem những cái này chim từ hoang dại thái thuần dưỡng thành thích hợp chăn nuôi chim, nhưng từ chăn nuôi thượng nhìn, quả thật là thành công. Trước kia Nham Cưu cũng cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ, mỗi lần nghe đến có ngốc chim bị tùy tiện câu đi, chỉ cảm thấy một cổ cảm giác vô lực dâng lên. Nếu là những cái này chim hơi hơi thông minh như vậy một điểm, cũng không đến nỗi ném đến nhanh như vậy. Bất quá chuyện trên đời vốn đã như vậy. Nếu ban đầu thuần hóa lúc lựa chọn loại này đần, liền không thể oán bọn nó như vậy dễ dàng mắc lừa, không đi nghĩ những thứ kia. Nham Cưu lại hỏi, nhưng có người bị thương. Cái này ngược lại không có. Không có liền hảo. Còn những thứ kia ngốc chim, ném liền ném đi. Cùng lúc đó, ở ly lư bộ lạc chỗ không xa, trong rừng cây nơi nào đó, gần 20 người tụ chung một chỗ, làm thành cái vòng, chính giữa đốt đống lửa. Bên trong chính nướng, chính là mới từ lư bộ lạc chỗ đó làm ra ngốc chim. Những người này cười lớn, trong miệng lời nói cũng không phải bên này bộ lạc người thường dùng ngôn ngữ. Chưa xong còn tiếp. Tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.